Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Viễn Cổ Ma Thú. Đông Lai Linh Vực là Hải Dương Thế Giới, nơi này hòn đảo Thiên La Địa Võng. Rất có thể một tòa nhìn như phổ thông hòn đảo phía trên liền sinh tồn lấy một cái cường đại chủng tộc. Long Trần Vũ liên tiếp bay qua mấy cái hòn đảo đều cảm nhận được theo hòn đảo trung tâm phát ra khí tức cường đại, đó là thuộc về nghịch thiên cảnh cường giả mới có khí tức. Hiển nhiên những hòn đảo này phía trên đều có nghịch thiên cảnh cường giả tọa trấn. Loại này hòn đảo tuy nhiên không nhiều nhưng là cộng lại cũng không phải một con số nhỏ. Đông Lai linh tộc thực lực thật là không thể khinh thường. Mà cái này vẻn vẹn mặt ngoài lực lượng, Đông Lai linh vực càng thêm rộng lớn trong Hải Dương Bộ cuối cùng che giấu bao nhiêu lực lượng điểm. Này không được biết, hai ngày qua đi, Long Trần Vũ đáp xuống một tòa có chút phồn vinh hòn đảo phía trên. Ở chỗ này thậm chí xuất hiện không ít nhân loại cường giả. Dám vào nhập Đông Lai linh vực tự nhiên đều là hắn mấy cái vực cường giả. Tu vi hầu như đều tại tạo hóa cảnh khoảng chừng. Mị ma nhất tộc, cái kia nhân tộc cường giả nhíu nhíu mày mi đầu. Mị ma nhất tộc tại Đông Lai xuất quỷ nhập thần. Bình thường người căn bản không biết được cái chủng tộc này lãnh địa ở nơi nào. Đạt được đáp án này Long Trần Vũ có chút thất vọng. Cái này mị ma nhất tộc tại Đông Lai thế lực như là muốn so hắn muốn lớn. Tính toán. Đi trước Bách Hoa Thánh Địa đi, các nàng hẳn là sẽ biết thu diệp tin tức. Long Trần Vũ lắc đầu, so sánh dưới Bách Hoa Thánh Địa liền tốt tìm nhiều. Chỉ cần đối Đông Lai linh vực có hiểu biết người đều sẽ biết được cái này Bách Hoa Thánh Địa chỗ. Không phải là bởi vì Bách Hoa Thánh Địa thực lực mạnh, mà chính là theo cái thế lực này đi ra không có ai mà không phải tuyệt thế mỹ nữ. Kiều diễm vô cùng. Bách Hoa Thánh Địa chỗ là một chỗ bốn mùa như mùa xuân hòn đảo. Hòn đảo chung quanh có trận pháp thủ hộ. Người bình thường chờ căn bản là không có cách tới gần. Nhưng Long Trần Vũ lại chính là cười nhạt một tiếng. Năm đó ở Nam Hoang hắn trở thành Bách Hoa Thánh Địa cung phụng. Đã nắm giữ tiến vào Bách Hoa Thánh Địa tư cách. Chỉ gặp Long Trần Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài. Bàn tay ném đi, cái này một cái lệnh bài liền hóa thành một đạo linh quang. Xuyên thủng trận pháp, một con đường xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt, là Long cung phụng. Quỳnh Hoa trong lòng run lên, cái kia chém giết cực hàn điện thiếu chủ. Tại cực hàn điện ngàn vạn cường giả trong vòng vây tới lui tự nhiên thiếu niên thế mà là đi vào. Đông Lai. Làm Quỳnh Hoa nghe được cực hàn điện thiếu chủ bị Long Trần Vũ chém giết tin tức về sau đều kinh. Ngạc nói không ra lời. Mới quá khứ như thế một điểm thời gian vậy mà liền trưởng thành đến như thế cấp độ. Sau cùng tuy nhiên bởi vì viễn cổ băng đế thức tỉnh Long Trần Vũ bị bức lui. Nhưng là hắn danh tiếng đã truyền khắp ngũ vực. Thậm chí có gì ngũ vực thứ nhất tài tuấn Long Trấn Hoàng phân cao thấp xu thế. Mà Long Trần Vũ cự tuyệt Long ra mời chào cũng là một kiện đại sự. Đã sớm tại ngũ vực bên trong điên truyền. Trọng yếu nhất là người này hay là Bách Hoa Thánh Địa cung phụng. Giữa hai bên đã đánh lên lạc ấn. Đây cũng là Quỳnh Hoa may mắn nhất sự việc. Bách Hoa Thánh Địa tại Long Trần Vũ còn chưa trưởng thành trước đó thì ném ra ngoài cành ô liu. Như lúc ấy bỏ lỡ. Như thế một vị mạnh đại cung phụng chỉ sợ cũng muốn cùng Bách Hoa Thánh Địa bỏ lỡ cơ hội. Tại Bách Hoa Thánh Địa trong cung điện một tên cung trang nữ tử cũng mở to mắt. Tốt khí tức cường đại, nghịch thiên cảnh cường giả, làm Long Trần Vũ tiến vào Bách Hoa Thánh Địa trong tích tắc. Bách hoa mùi thơm đập vào mặt. Kỳ lạ ân diệu là đang những đóa hoa này phía trên có thể nhìn thấy từng cái tiểu nhân ở khiêu vũ. Đây đều là hoa chi tinh linh. Chúng ta đang trưởng thành trước đó cũng là lấy cái này tư thái tồn tại. Cái kia một tên cung. Trang nữ tử xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Nghịch thiên cảnh nhất trọng. Long Trần Vũ thấy rõ cái này một tên cung trang nữ tử tu vi. Không thể không thừa nhận cái này một tên cung trang nữ tử rất đẹp. Tại Long Trần Vũ gặp qua nữ tử bên trong cũng có thể xếp hạng phía trước ba. Cho dù là khuynh quốc khuynh thành Hỏa Linh Nhi cũng hơi có không bằng. Cũng liền sau lưng nữ tử áo đen cùng cái kia thần nữ có thể thắng được. Người chính là Bách Hoa Thánh Địa chủ nhân sao? Long Trần Vũ hỏi, Bách Hoa Thánh Địa Mân Côi. Cung trang nữ tử cười nhạt một tiếng, mà ở tiếp xúc đến cô gái áo đen kia trong nháy mắt. Mân Côi nhịn không được lui lại hai bước, nàng tại nữ tử áo đen trên thân cảm giác được một tia quái dị khí tức. Nữ tử áo đen chính là liếc Mân Côi liếc một chút liền không để ý đến. Ở trong mắt nàng Mân Côi căn bản chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật a. Mị ma nhất tộc lãnh địa ở đâu? Long Trần Vũ cũng lười cùng hoa hồng này nói nhảm. Hắn còn nhớ rõ cái kia tam nhãn tộc lão giả lời nói. Cũng không muốn tại đây đông lai linh vực mỏi mòn chờ đợi. Mân Côi cũng là tinh xảo đặc sắc người. Lập tức thì minh bạch Long Trần Vũ ý đồ đến. Đưa qua một cái linh ngọc, bên trong tinh tường ghi lại tiến về mị ma nhất tộc lãnh địa lộ tuyến. Long cung phụng chậm đã, có thể hay không giúp Bách Hoa Thánh Địa một lần. Mân Côi gặp Long Trần Vũ muốn đi, không còn dám trì hoãn. Có việc gì? Long Trần Vũ nhướng mày. Mân Côi hít sâu một hơi tổ chức lời nói. Gần đây đáy biển có một đầu ma thú thức tỉnh. Chính là một đầu cực kỳ cường đại thú tôn. Hắn muốn ta Bách Hoa Thánh Địa thần phục. Nếu không liền đem Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới chém giết. Người Bách Hoa Thánh Địa không phải quan hệ khắp thiên hạ à? Mời được mấy tên cường giả chém giết ma thú này không là được rồi? Long Trấn Vũ hỏi. Mân Côi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta Bách Hoa Thánh Địa không phải là không nghĩ như vậy. Đáng tiếc cái này một đầu ma thú quá mức cường đại. Chỉ sợ là theo viễn cổ đại kiếp bên trong còn sống sót. Thực lực ngập trời, ta Bách Hoa Thánh Địa mời mấy tên cường giả một cái đối mặt liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Long, Trần Vũ nhướng mày, có thể bị Mân Côi xưng là cường giả tất nhiên là nghịch thiên cảnh nhất cấp tồn tại. Cho dù lại kém cũng là nghịch thiên cảnh. Một cái đối mặt liền bị đối phương chém giết. Có thể thấy được cái này một đầu ma thú thực lực cũng không yếu. Ngươi nhớ lại ta xuất thủ. Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Long cung phụng thực lực đương thời hiếm thấy. Nếu là từ Long cung phụng xuất thủ. Cái này một đầu ma thú tất nhiên không địch lại. Mân Côi cười nói. Muốn ta làm việc liền lấy ra tương ứng thành ý đến. Coi như ta là ngươi Bách Hoa Thánh Địa cung phụng cũng không thể trắng trắng cho các ngươi làm. Việc, Long Trần Vũ nhìn Mân Côi liếc một chút. Mân Côi biến sắc, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Chỉ cần Long cung phụng có thể tru sát ma thú này. Ta Bách Hoa Thánh Địa tự nhiên mặc cho ngươi lấy cầu. 10 cây thiên cấp linh dược đi. Cái giá tiền này cũng không cao đi, Long Trần Vũ nghĩ một lát. Mân Côi thật không thể tin nhìn cái này Long Trấn Vũ. Không phải là bởi vì cái giá tiền này quá cao, mà chính là thấp vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng lần này Bách Hoa Thánh Địa phải đại xuất huyết. Dâng ra mấy cái tên nữ tử mới có thể. Không nghĩ tới chính là 10 cây thiên cấp linh dược. Thiên cấp linh dược tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với Bách Hoa Thánh Địa tới nói lại là cầm ra được. Đông lai linh vực linh khí kinh người, linh dược thành thời gian dài so còn lại mấy cái vực muốn ngắn nhiều. Làm đông lai linh vực đại thế lực, 10 cây thiên cấp linh dược vẫn là cầm ra được. 10 cây thiên cấp linh dược tới tay, Long Trần Vũ cũng không chối từ nữa. Rời đi Bách Hoa Thánh Địa, cúi nhìn phía dưới vùng biển, căn cứ Mân Côi giải thích. Cái này một đầu ma thú thì nghỉ lại tại Bách Hoa Thánh Địa phụ cận. Trước đó cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có như thế một đầu cường đại ma thú. Ma thú này thực lực kinh người nhưng lại không có danh khí gì. hẳn là từ viễn cổ ngủ say đến bây giờ, gần đây mới tỉnh lại. Viễn cổ ma thú à, ngược lại là có chút ý tứ, không biết là loại ma thú nào. Lòng Trần Vũ run run ngủ ở bộ ngực hắn rát cát lạp ngạc ngư. Bây giờ tiểu gia hỏa này cũng coi là cùng hắn tổ tiên. Cho dù là tại viễn cổ ma thú san sát tử vong xâm lâm bên trong cũng có thể tới lui tự nhiên. Thân thể sinh trưởng đến cực hạn chừng vạn trượng, cùng trong truyền thuyết những hủy diệt đó đại lục rát cát lạp ngạc ngư không khác nhau chút nào. Rát cát lạp ngạc ngư bất mãn cắn Long Trần Vũ một mùm, trên hàm răng phía dưới cắn vào, nhưng là Long Trần Vũ lại không chút nào đau đớn dấu hiệu. Một tầng hơi mỏng kim quang ngăn trở rát cát lạp ngạc ngư hàm răng. Bây giờ rát cát lạp ngạc ngư hàm răng so với thiên cấp linh binh đều không kém cỏi, lực cắn càng là kinh người. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không dám trực tiếp dùng thân thể cùng hàm răng hắn va chạm. Tử vong xâm lâm lịch luyện không chỉ là để Long Trần Vũ cùng thiết đàn thoát thai hoán cốt. Long Trần Vũ tẩy lễ còn lại bảo vật đều rơi vào rát cát lạp ngạc ngư trong bụng. Hiện tại rát cát lạp ngạc ngư thực lực không chút nào kém cỏi hơn Long Trần Vũ. Không khác gì nhiều là đang thú tôn cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá. Đừng ngủ, đi xuống xem một chút là cái gì. Long Trần Vũ ngón tay búng một cái đem tiểu gia hỏa này đánh đến biển trong nước. Băng lãnh nước biển để rát cát lạp ngạc ngư rất bất mãn. Giống hét lớn liền chui vào đáy biển. Hải dương dưới đáy to lớn thủy lực ép đối với rát cát lạp ngạc ngư tới nói cũng là một chuyện cười. Rát cát lạp ngạc ngư kiên cố thân thể hoàn toàn không e ngại những thứ này thủy lực ép. Rát cát lạp ngạc ngư miệng há ra. Vô số tôm cá liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Có thực vật kích thích tiểu gia hỏa này ngược lại là chơi sung sướng. Bách hoa thánh địa chung quanh sinh vật cơ hồ đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Có vài đầu mạnh đại sinh vật biển còn muốn đào thoát. Bị rát cát lạp ngạc ngư cấp tốc đuổi kịp, một vuốt tê liệt, tươi máu nhuộm đỏ phụ cận vùng biển, mân côi ở trên không nhìn hãi hùng khiếp vía, viễn cổ kém chút hủy diệt đại lục quái vật lại còn sống lấy. Cái này Long Trần Vũ thế mà là nuôi như thế một đầu quái vật. Lúc trước tại Bắc Cương nhất chiến rát cát lạp ngạc ngư cũng là rực rỡ hào quang, ngăn lại hỏa tộc đại trưởng lão. Cho Long Trần Vũ tranh thủ đại lượng thời gian. Nhưng là bây giờ nhìn lấy cái này rát cát lạp ngạc ngư so tại Bắc Cương thời điểm càng cương đại, hỏa tộc đại trưởng lão hàng ngũ chắc đều không thể tới. Bị rát cát lạp ngạc ngư tê liệt vài đầu hải thú rất cường đại, có thể mạnh hơn nghịch thiên cảnh người. Ngày thường đều không người nào nguyện ý trêu chọc. Không hề nghĩ tới bị rát cát lạp ngạc ngư xem như thực vật. Nơi nào đến xúc sinh, cũng dám tại ta vùng biển làm mưa làm gió. Đột nhiên nước biển lăn lộn, lộ ra một đôi cự mắt to. Long Trần Vũ nhướng mày, cái này một đầu ma thú thật là cường đại. Cái kia khí tức khủng bố chắc đủ để sánh ngang nghịch thiên cảnh ngũ trọng cường giả. Cũng khó trách mân côi mời tới cường giả sẽ bị hắn một cái đối mặt thì chém giết. Rát cát lạp ngạc ngư. Một đôi mắt này nhìn thấy trôi nổi ở trên mặt nước một con kia lớn chừng bàn tay cá sấu. Tốt tốt tốt, không hề nghĩ tới còn có loại này đại bổ chi vật. Nuốt ngươi thực lực của ta lại có thể khôi phục không ít. Cái này một đầu ma thú đại hỉ, rốt cục ma thú này đầu lâu lộ ra. Thân hình khổng lồ thế mà là so bách hoa đảo còn lớn hơn ra rất nhiều. Đây là một đầu cự đại trương ngư. Tại viễn cổ đại kiếp bên trong tụ trọng thương, ẩn núp tại đáy biển vô tận 5 tháng. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, người bách hoa thánh địa trận pháp đầy đủ kiên cố sao? Long Trần Vũ hỏi, đủ để ngăn chặn nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Làm sao? Mân côi sững sờ, ta sợ người cái này một tòa bách hoa đảo trực tiếp bị vỡ nát. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.